Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, một cái quái nhân. Trương Hưng, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, gật đầu cười, đúng thế. Trương Tiểu Hổ có chút không mấy vui vẻ, gãi gãi đầu, vậy ta về sau chẳng phải là rất khó coi đến Trương Hưng ca. Ta về sau sẽ thường trở về. Trương Hưng, chừng chờ một chút, nói, Trương Hưng ca học võ trở về nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn đi. Cha ta nói Trương Hưng ca ngươi trời sinh lực lớn, là khối luyện võ tài liệu tốt, lại vừa vặn đến có thể luyện võ niên kỳ, hoàn toàn chính xác không nên lại tiếp tục đọc sách, bạch bạch hoang phế dạng này một bộ tốt thân thể. Đúng vậy a, là thời điểm đi học võ. Trương Hưng, ánh mắt chớp động, có chút ý vị thâm trường nói. Hắn nhìn kỹ Trương Tiểu Hổ vài lần, phát hiện Trương Tiểu Hổ mặt mày non nớt trên mặt, thần sắc có chút lo lắng, ngoài miệng muốn nói lại thôi. Tiểu Hổ, có chuyện gì không? Trương Hưng ca, ta tìm ngươi cùng đi chơi, là bởi vì ta có chút sợ hãi, không dám một người. Trương Tiểu Hổ do dự một chút, có chút không tốt ý tứ nói. Trương Hưng không có quá để ý, khẽ cười nói, Tiểu Hổ sợ cái gì? Trương Tiểu Hổ hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, xích lại gần Trương Hưng, nhỏ giọng nói, Trương Hưng ca, ta buổi sáng đi trên núi chơi thời điểm, đụng phải một cái quái nhân, ta ngay tại leo cây hái quả, quái nhân kia không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện, đứng xa xa, nhìn ta không nhúc nhích, ta hướng hắn chào hỏi, hắn cũng không để ý tới ta, như cái cọc gỗ đồng dạng đứng ở đó, ta có chút sợ hãi, liền từ trên cây nhảy xuống tới hướng trong thôn chạy, quái nhân kia một đường đuổi theo ta, thẳng đến ta chạy vào trong thôn, hắn mới không có tiếp tục đuổi, chờ ta quay đầu lại nhìn, quái nhân kia liền biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Ta sợ ta lại đi trên núi chơi, còn gặp được quái nhân kia, liền muốn lôi kéo Trương Hưng ca ngươi cùng một chỗ. Trương Hưng ca ngươi khí lực lớn như vậy, người nào đều đánh không lại ngươi. Hắn lại nhảy ra dọa hai chúng ta. Trương Hưng ca ngươi liền hung hăng đánh hắn. Trương Tiểu Hổ rõ ràng bị buổi sáng kia một màn dọa cho phát sợ, vung vẩy lấy nắm đấm, hận hận nói, là nhân khẩu con buôn sao? Trương Hưng, ngay từ đầu trên mặt còn mang theo ý cười, nghe nghe trên mặt ý cười dần dần biến mất, nhíu mày trầm ngâm nói, Tiểu Hổ, gần nhất mấy ngày, ngươi không cần lại đến trên núi chơi, cũng không cần ra thôn, hiện tại liền về nhà, đem chuyện này kỹ càng nói cho cha ngươi. Trương Tiểu Hổ bị Trương Hưng một mặt nghiêm túc hù đến, ánh mắt sững sờ, liên tục gật đầu, thật tốt, Trương Hưng ca, đến con đường chỗ rẽ. Trương Tiểu Hổ nghe lời trở về nhà con đường kia đi đến. Trương Hưng đi hướng một con đường khác, cũng hướng hắn tại cái này thế giới nhà đi đến. Lý Khâu làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước ấn một chút bảng bên trên siêu thoát, sẽ để cho hắn chuyển thế đầu thai đến một cái khác thế giới, cũng chính là hiện tại hắn chỗ thân ở cái này thế giới. Đầu thai chuyển thế về sau, Lý Khâu không có lập tức khôi phục toàn bộ ký ức, mà là theo không ngừng lớn lên ký ức không ngừng khôi phục. Thẳng đến hắn một thế này 11 tuổi năm đó, ký ức mới hoàn toàn khôi phục, cùng dĩ vãng nguyên lực xuất hiện tân tác dùng khác biệt. Lần này nguyên lực không có bị siêu thoát toàn bộ hao hết sạch, để hắn đầu thai chuyển thế đến cái này thế giới, nguyên lực bảng tiêu hao một chút nguyên lực, nhưng không tính quá nhiều. Lý Khâu đoán chừng hắn nguyên lai cỗ thân thể kia hóa cầu vồng, hẳn là bị thiêu đốt đổi lấy nguyên lực, lại tăng thêm nguyên lực bảng bên trên tiêu hao kia một bộ phận nguyên lực, mới khiến cho hắn có thể siêu thoát cái kia thế giới, cũng thành công đầu thai chuyển thế đến cái này thế giới về sau. còn thừa lại tương đương một bộ phận nguyên lực có thể làm cho hắn tăng lên võ công khôi phục thực lực, nguyên lực, 18 chân cực quy nguyên thủ chí cảnh, thôi diễn tăng lên, Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 6, thôi diễn tăng lên, Thiên Lâm Kiếm Pháp chí cảnh, thôi diễn tăng lên, Bách Tịch Đao Pháp chí cảnh, thôi diễn tăng lên, Tiễn Thuật chí cảnh, đầu thai chuyển thế về sau, Côn Ngô Kim Thân biến thành chưa nhập môn, Lý Khâu dùng nguyên lực đem nó tăng lên trở về tầng thứ 6. Bảng trên có mấy hạng vẫn là ban đầu bộ dáng, tỉ như hắn nắm giữ Bách Tịch Đao Pháp cùng Thiên Lâm Kiếm Pháp chờ không nhận thân thể biến hóa ảnh hưởng, đây là Lý Khâu có thể lý giải. Để hắn chỗ không thể lý giải chính là chân cực quy nguyên thủ vậy mà cũng không có biến hóa, tựa hồ đã mất đi diễn sinh nội kình công hiệu, biến thành đơn thuần một bộ cường thân kiện thể quyền pháp. Lý Khâu hao tốn một đoạn thời gian luyện tập chân cực quy nguyên thủ, tùy tiện đến nội kình đệ nhị cảnh, nhưng ở kia về sau từ đầu đến cuối không cách nào đem nội kình đánh ra thể nội. Nội kình đánh không xuất thể bên ngoài, làm sao có thể gọi nội kình? Tựa hồ thế giới thay đổi quy tắc khác biệt, khiến nội kình không cách nào tại mảnh này thiên địa đánh ra. Bất quá Lý Khâu tăng lên Côn Ngô Kim Thân, diễn luyện chân cực quy nguyên thủ, có thể ẩn ẩn cảm thấy có khác một loại xa so với nội kình lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn. Thai nghén lớn mạnh, chỉ là hắn thực lực không đủ mạnh, tạm thời không cách nào đem kia cỗ lực lượng mạnh mẽ từ thể nội phóng xuất ra. Mặc dù không cách nào tại mảnh này giữa thiên địa đánh ra nội kình, nhưng nghiêm chỉnh mà nói Lý Khâu thực lực cũng không có tổn thất bao nhiêu. Bởi vì hắn còn có Côn Ngô Kim Thân, Côn Ngô Kim Thân tăng lên nhục thể cường độ, như thế bản chất đồ vật, chỉ cần thế giới quy tắc không phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất liền sẽ không bị hạn chế. Trừ phi người nằm bất động mới có thể mạnh lên, hoặc là người căn bản không có nhục thể các loại, chỉ có phát sinh loại này cực đoan tình huống, Côn Ngô Kim Thân mới có thể mất đi tác dụng. Tựa như chân cực quy nguyên thủ mặc dù đã mất đi diễn sinh nội kình công hiệu, nhưng cường kiện thân thể công hiệu vẫn tại. Nếu như hắn về sau lại siêu thoát cái này thế giới đến một cái khác thế giới đi, Côn Ngô Kim Thân loại này tăng lên nhục thể cường độ võ công đoán chừng y nguyên có thể có tác dụng. Tại nguyên lai thế giới, Lý Khâu nội kình cùng Côn Ngô Kim Thân lực lượng, cả hai cũng không thể điệp ra, mà là càng giống song trọng công kích như thế. Mất đi nội kình cái này nhất trọng lực lượng, còn sót lại Côn Ngô Kim Thân lực lượng, Lý Khâu tất nhiên thực lực có chỗ tổn thất, nhưng tổn thất được không nhiều, nhiều lắm là chỉ có hai thành thực lực mà thôi. Hai thành thực lực đổi siêu thoát lúc đầu thế giới, đầu thai chuyển thế tiến vào bây giờ cái này thế giới, làm sao cũng không tính thua thiệt, chỉ một bộ thân thể trẻ trung liền có thể kiếm về hết thảy. Huống chi còn có càng quan trọng hơn, Lý Khâu tại năm trước đi qua khoảng cách làng không xa Thượng Giang Thành, trên đường gặp được một cỗ kéo hàng xe bò mất khống chế. Kết quả để một nhà võ quán một cái đệ tử dùng hai tay ngạnh sinh sinh kéo ngừng xe bò. Cứ việc có chút gian nan, nhưng hắn đích thật làm đến, có thể lực át bôn nghiêu, hai tay tối thiểu có ngàn cân chi lực. Đồng hành mấy cái võ quán đệ tử chỉ là vỗ tay tán thưởng cái kia võ quán đệ tử kịp thời xuất thủ, giữ chặt xe bò tránh khỏi có người thụ thương. Đối với hắn có thể giữ chặt mất khống chế xe bò không có một chút ngạc nhiên, tựa hồ chỉ là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Sự kiện kia Lý Khâu ký ức 10 phần khắc sâu, thường xuyên tại trong đầu hồi tưởng. Cái kia đại biểu cái này thế giới hệ thống sức mạnh có thể muốn so với ban đầu thế giới cao hơn một mảng lớn, tối thiểu nhất trước thế giới không cách nào làm được tùy tiện một cái người luyện võ ra đều có thể kéo ngừng mất khống chế xe bò, đầu thai chuyển thế về sau, còn lại nguyên lực đầy đủ để Lý Khâu đem Côn Ngô Kim Thân khôi phục lại thứ 8 tầng. cũng chính là kiếp trước hắn chỗ đạt tới tối cao cảnh giới. Nhưng hắn không có làm như vậy, đem Côn Ngô Kim Thân khôi phục lại tầng thứ 6 về sau. Hắn lưu lại một bộ phận nguyên lực, tính toán đợi ngày sau đạt được cái này thế giới luyện võ công pháp lại nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?